Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 43, quái vật. Bất kể như thế nào, khẳng định không thể ở tại nguyên chỗ. Ưng Nhãn nhìn một chút chính mình để ở trên bàn điện thoại. Đã hoàn toàn bị rỉ sắt bao trùm, căn bản là không có cách sử dụng. Hắn kéo lấy chân phải của mình hướng phía cửa đi tới. Bởi vì chân phải cổ chân chỗ không cách nào uốn lượn, cho nên đối với hắn hành động tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Đi nơi nào? Này một ít màu nâu đỏ rỉ sắt tựa hồ là lại lần nữa biển cao trung bên kia kéo dài đến. Ta muốn hay không qua bên kia nhìn xem. Thế nhưng là, khi trong lòng có ý nghĩ này thời điểm, hắn sinh tồn bản năng một mực tại nhắc nhở làm như vậy chuyện vô cùng nguy hiểm. Trừ Tân Hải cao trung bên ngoài, ta còn có hai lựa chọn. Một cái là đi tìm Lâm Chính. Một cái khác lựa chọn là đi tìm tiền thương nhất bọn hắn. Nếu như bọn hắn cũng nhìn thấy rỉ sắt, khẳng định có thể liên tưởng đến sử dụng tại Tân Hải cao trung, lấy được đặc thù đạo cụ. Tuy là thầm nghĩ nhiều như vậy, nhưng là Ưng Nhãn lúc này mới đi ra phòng ngủ của mình cửa. Kẹt kẹt thanh âm từ trên cửa truyền đến. Phảng phất cánh cửa này đã hồi lâu chưa từng mở ra. Cùng lúc đó, Ưng Nhãn trên người kim quang biến mất về sau. Theo cửa gỗ leo ra quái vật liền không có lúc trước chấp nhất. Theo nó nguyên bản lộ tuyến đến xem, tựa hồ dự định trực tiếp đi tới Ưng Nhãn xuất hiện địa phương. Nhưng kim quang biến mất về sau, hành động của nó lộ tuyến cải biến một điểm, đi đến một khác tòa nhà khoảng cách Tân Hải cao trung càng thêm gần cư dân lâu. Lý Tuấn Hổ chính ở tại nơi này tòa nhà chung, đang nghe tiếng chuông thời điểm. Lý Tuấn Hổ đang ngồi ở trong phòng của mình suy nghĩ chuyện đã xảy ra hôm nay. Chuẩn xác hơn mà nói, là đang suy nghĩ Lâm Chính trình độ chơi bài. Luôn cảm giác mạnh đến mức có chút quá mức. Nếu như lúc ấy ta là tại cùng Đinh Hạo đánh, chắc chắn sẽ không có cảm giác khiếp sợ. Nhưng là, hai ngày, nếu như Vương Lực không có gạt ta, Lâm Chính chỉ tốn hai ngày thời gian liền đạt đến hiện tại trình độ. Này tốc độ tiến bộ đã không thể đơn giản dùng thần tốc để hình dung. Thực sự tựa như là anime hoặc là trong tiểu thuyết nhân vật chính đồng dạng, mà lại là nghịch tập một loại kia. Nghĩ đến phía sau thời điểm, Lý Tuấn Hổ chính mình cũng không dám tin tưởng mình phỏng đoán. Đang hồng màu nâu rỉ sắt đi vào hắn phía trước cửa sổ thời điểm, hắn khẩn trương đứng lên. Ngoài cửa sổ toàn bộ là rỉ sắt. Tràng cảnh này, nếu như là tại bình thường thấy được, Lý Tuấn Hổ nhất định sẽ không nghĩ tới chính mình có thể còn sống thấy được một màn này. Hắn cho rằng loại cảnh tượng này chỉ có thể phát sinh ở tận thế tràng cảnh chung. Bất quá, rỉ sắt cũng không có theo Lý Tuấn Hổ sợ hãi thán phục mà đình chỉ cước bộ của mình. Không đến một giây đồng hồ thời gian, rỉ sắt liền đem Lý Tuấn Hổ hoàn toàn bao trùm, mà cái sau trừ lộ ra một cái sợ hãi than biểu lộ bên ngoài, hoàn toàn không làm được bất cứ chuyện gì. Quái vật tốc độ bò so với nhân loại hành tẩu tốc độ phải nhanh, nhưng là không có nhân loại chạy tốc độ nhanh. Thế nhưng là, đối với Lý Tuấn Hổ đến nói, quái vật nhanh chậm căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì ý thức của hắn còn dừng lại tại bị rỉ sắt bao trùm phía trước một nháy mắt suy nghĩ sự tình. Thượng quái vật rất nhanh liền đi tới Lý Tuấn Hổ cửa nhà. Nó dùng màu nâu đỏ gầy còm bàn tay đẩy cửa một cái. Này quạt nguyên bản có thể phòng trộm inox cửa, một nháy mắt liền được mở ra. Nếu có những người khác ở đây, có lẽ sẽ hoài nghi là cánh cửa này chính mình tại vì quái vật nhường đường. Bởi vì này quạt inox cửa mở ra tại quái vật tay chạm đến nó trước đó. Phòng khách, Lý Tuấn Hổ phụ mẫu đang ngồi ở trên ghế salon xem TV. Mà Lý Tuấn Hổ đệ đệ lại cầm một cái máy tính bảng tại chơi trò chơi. Ba người lúc này đều cùng Lý Tuấn Hổ đồng dạng, bị rỉ sắt bao trùm. Khác biệt duy nhất là, ba người này biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Giống như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Bọn hắn đã không có nghe được tiếng chuông, cũng không có thấy được màu nâu đỏ rỉ sắt. Quái vật bò qua phòng khách, đi tới Lý Tuấn Hổ phòng ngủ. Lý Tuấn Hổ đang đứng tại phía trước cửa sổ, biểu hiện trên mặt kinh ngạc. nhìn thấy mục tiêu của mình về sau. Quái vật không có bất kỳ cái gì biểu hiện, vẫn như cũ dùng ban đầu tốc độ bò qua. Tiếp theo, quái vật dùng chính mình chân phải xích sắt trói lại Lý Tuấn Hổ chân. Tiếp theo, quái vật rời đi phòng ngủ, mà Lý Tuấn Hổ cứ như vậy bị hắn kéo trên mặt đất. Bất quá, đối với cái này lúc hắn đến nói cũng đã không quan trọng. Bởi vì hắn căn bản đối với mình biến hóa không có cảm giác nào. Dù cho trên người tăng lên Lý Tuấn Hổ thể trọng, quái vật tốc độ tiến lên cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cứ như vậy, quái vật hai tay hai chân cắt trói lại một người về sau, liền không lại tìm kiếm, mà là trở về Tân Hải Cao Trung, ở trường học chủ đạo trên đường. Quái vật tại phía trước không ngừng bò, mà phía sau hắn lại kéo lấy 4 tên học sinh. Tràng diện quái dị vô cùng. Quái vật kéo lấy 4 tên học sinh tiến vào cửa gỗ về sau, rất nhanh liền đi ra. Lúc này, 4 tên học sinh đã bị theo xích sắt bên trên giải khai. Đi ra cửa gỗ về sau, quái vật lần nữa hướng về Tân Hải Cao Trung bên ngoài bò đi. Bởi vì phương tiện giao thông không có bất kỳ cái gì tác dụng, cho nên Ưng Nhãn đành phải dựa vào lực chân của mình đi tới tiền thương nhất trụ sở. May mắn là, hai người chỗ ở cũng không xa. Trước mắt một mực là màu nâu đỏ cảnh tượng. Cái này khiến Ưng Nhãn con mắt phi thường khó chịu. Hắn mang lên trên kính râm, vỡ vụn thời gian tạo tác dụng phạm vi cũng không giới hạn tại Ưng Nhãn thân thể. Còn có hắn mang theo người quần áo cùng kính râm. Chỉ bất quá, hắn không rõ ràng điều kiện gì vật thể khả năng thỏa mãn cái này đặc thù đạo cụ yêu cầu. Mà bây giờ, hắn cũng không có khả năng tiến hành khảo thí. Đồng thời, ở trước mắt loại tình huống này, khảo nghiệm cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ưng Nhãn đi tới tiền thương nhất nơi ở cửa ra vào. Bởi vì chân phải cổ tay bị màu nâu đỏ rỉ sắt nơi bao bọc nguyên nhân, Ưng Nhãn tiến lên tốc độ đại khái chỉ có người đi đường bình thường tốc độ 1/3. Đây là bởi vì hắn thể năng không tệ, hoàn toàn bị rỉ sắt bao trùm. Đừng nói điện thoại vô dụng, dù cho hữu dụng, loại tình huống này cũng không có cách. Chìa khóa, dù cho có lỗ chìa khóa, chỉ sợ đâm vào về sau, cũng vô pháp nhường khóa tâm chuyển động. Ưng Nhãn nếm thử đẩy cửa, kinh ngạc phát hiện vậy mà mở ra. Không đúng, dùng thương nhất tính cách, không có khả năng không khóa cửa. Như vậy, là bởi vì màu nâu đỏ rỉ sắt a. Vì cái gì bị che kín về sau cửa có thể nhẹ nhõm bị mở ra. Đặc biệt vì nhường người đi vào, Ưng Nhãn trong lòng có một ít phỏng đoán. Bất quá bây giờ còn không cách nào chứng thực. Không có cửa trở ngại, Ưng Nhãn rất mau tới đến tiền thương nhất phòng ngủ. Tiền thương nhất đang ngồi ở trên giường, trong tay còn cầm điện thoại, ngón cái tay phải tựa hồ đang định ấn màn hình điện thoại di động, dự định đưa vào tin tức. Bị rỉ sắt bao trùm a, không thể phán đoán có nghe hay không đến tiếng chuông. Bất quá có thể kết luận thương nhất nhất định không có thấy được rỉ sắt. Không, hoặc là nói hắn nhìn không thấy rỉ sắt. Ưng Nhãn trầm giọng nói, cứ như vậy liền nói được thông. Tuy là không rõ ràng nguyên lý, nhưng là rất có thể chỉ có nghe nhìn thấy tiếng chuông người mới có thể thấy được này màu nâu đỏ gì. Sát, đối với những người còn lại đến nói, này một ít gì sắt tựa như không tồn tại đồng dạng. Đối không có nghe thấy tiếng chuông người mà nói, hết thảy đều chưa từng xảy ra. Ưng Nhãn đi ra tiền thương nhất gian phòng. Đối với những người này đến nói, thời gian bị cố định ở chung quanh hoàn cảnh không có rõ ràng biến hóa tình huống dưới, bọn hắn căn bản phát hiện biến hóa điều kiện. Như vậy Lâm Chính đâu? Gian lận phương pháp chính là như vậy a? Không đúng, hắn đã không cần thiết gian lận. Hắn đã là quán quân. Cho nên, lớn nhất có thể là săn bắn. Chẳng biết tại sao, Ưng Nhãn nghĩ đến này một cái từ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.